hắn lắc đầu nói, không biết. Người đó hình như không phải là kiếm giả, mỗi ngày đều ôm một cây cổ cầm ngồi ở đó. Nhưng nghe nói, có nhiều kiếm giả tới đó cũng bị hộc máu trọng thương, không ai tới gần được người đó trong phạm vi ba trượng. Suy nghĩ một chút thuyền phu lại nói, nhưng nghe người ta nói thì tiếng đàn của quái nhân đó rất hay. Mỗi người nghe thấy đều khen mãi không thôi. Dường như cũng từng đi qua đó nên nét mặt thuyền phu không tránh khỏi sự bồi hồi. Lời nói của thuyền phu đã làm dậy lên sự tò mò trong lòng hắn. Nhìn về phía tòa tháp cao trăm trượng bên bờ hồ trong trấn, Lục Thanh cảm thấy hào hứng. Lấy hai miếng thanh ngọc tệ đưa cho thuyền phu, Lục Thanh bước lên bờ. Bên bờ có rất nhiều thuyền buôn, thi thoảng lại có những người chuyên bốc vác qua lại, hoặc có một số kiếm giả mặc áo màu đen hoặc màu xám. Đưa mắt quan sát, Lục Thanh cũng thấy được hơn 10 kiếm giả trúc cơ, hoặc là hộ vệ của một gia tộc nào đó đang bốc dỡ hàng hóa hay bảo vệ một số gia quyến tới để xem xét. Mức độ náo nhiệt chẳng biết hơn Chiêu Dương trấn bao nhiêu lần. Nơi cửa trấn, sau khi nộp một miếng thanh ngọc tệ, Lục Thanh trước ánh mắt tò mò của hai gã trấn vệ thuộc hai tông khác nhau, bước vào trong trấn. Một phần do hắn đeo luyện tâm kiếm, nhưng lại không mặc võ phục có màu sắc theo quy định nên không tránh khỏi cho người ta cảm giác khó hiểu. Trong trấn hết sức náo nhiệt, trên mặt đất được lót một lớp đá to, dấu vết sương đêm vẫn còn đọng lại trên mặt đá nên có cảm giác ẩm ướt. Những tiếng dao vang lên liên tiếp, người qua đường giống như mắc cửi. Lại thêm một số kiếm giả ra vào phường thị. Ngay đầu phường thị có một cái quầy bày bán thuốc trị thương, thu hút không ít kiếm giả vây quanh. Qua trấn Chăn Đồng sẽ bước vào trong khu vực của Phù Vân Tông. Trên đường đi, Lục Thanh căn cứ theo tấm bản đồ mà Dịch Lão sưu tầm được xuyên qua hai dãy núi khoảng chừng 300 dặm. Mất chừng hơn nửa tháng, hắn tới được trấn Chăn Đồng. Thời gian vẫn còn rất nhiều. Hơn nữa nơi đây cũng không phải chỗ bình thường nên Lục Thanh quyết định dừng chân 2-3 ngày để nghỉ ngơi. Nửa tháng đi lại trong núi nên lâu rồi không được ngửi thấy mùi rượu. Vừa rồi ở trên thuyền, thuyền phu cũng đã chỉ dẫn cho Lục Thanh một số nơi nên sau khi vào trấn, Lục Thanh liền tìm thẳng về hướng Lầu Bát Tiên. Lầu Bát Tiên nằm trên lối vào phường thị. Do vị trí của nó như vậy nên mỗi ngày đều kín người. Khi Lục Thanh tới nơi đã gần giữa trưa, ba tầng của Lầu Bát Tiên gần như kín khách. Nơi cửa sổ tầng 2, tầng 3 thi thoảng lại có người thò đầu ra ngắm nhìn cảnh tượng của trấn. Thậm chí còn có một số kiếm giả đang đấu rượu với nhau. Mùi rượu thơm nồng cùng với mùi thức ăn xông vào mũi Lục Thanh. Công tử, xin mời vào bên trong. Mới đặt chân lên bậc thang, một gã tử bảo trông cửa thấy Lục Thanh liền đon đả đi tới. Gần cửa sổ lầu ba còn có một chỗ trống, công tử mời theo ta. Theo tử bảo lên lầu, đám thực khách nhìn thấy Lục Thanh không khỏi mở miệng bàn tán. Chẳng có cách nào khác, luyện tâm kiếm của hắn quá bắt mắt. Tuy nhiên, có một số kiếm giả cũng nhận ra sự khác lạ của luyện tâm kiếm. Đa số những người đó đều là kiếm giả đã trúc cơ, thần thức đã sinh ra trong thức hải nên cảm nhận được một hơi thở ác liệt. Mà Lục Thanh cũng để ý tới những người đó. Trên ngực bọn họ cũng có một số dấu hiệu của các gia tộc, chứng tỏ xuất thân từ những thế gia vọng tộc. Đa phần những người đó đều còn trẻ tuổi, khoảng chừng hơn 20. Thậm chí, khi đi qua lầu 2, Lục Thanh còn thấy một gã kiếm khách mặc một bộ võ phục màu xám. Tên kiếm khách đó khoảng chừng hơn 30 tuổi. Chẳng cần tỏa thần thức, chỉ bằng sự cảm ứng đối với lực lượng thuộc tính quanh người, Lục Thanh biết gã đó tu luyện kiếm khí hệ thổ, có tu vi kiếm khách trung thiên vị. Ngồi bên hắn có ba nam nữ còn trẻ, tuổi khoảng chừng 18, 19. Có một điều khiến cho Lục Thanh kinh ngạc đó là bọn họ cũng đều đạt tới kiếm giả. Gã thanh niên trong số đó có tu vi cao nhất cũng đạt tới kiếm giả đại thiên vị. Khi Lục Thanh để ý thì bốn người cũng chú ý tới Lục Thanh. Gã kiếm khách trung niên khi nhìn thấy hắn liền ngưng thần, rồi mỉm cười gật đầu với Lục Thanh, mà Lục Thanh cũng mỉm cười đáp lại. Đại sư huynh, sao lại gật đầu với tiểu tử đó? Cùng lắm chỉ là một kiếm nô mà thôi, lại còn đeo một thanh kiếm to để làm dáng nữa. Trong số ba người, nữ tử xinh xắn duy nhất mặc một bộ võ phục màu vàng, sáng giọng nói với kiếm khách trung niên. Đồng thời, nàng nhìn về phía cầu thang, nét mặt có chút chán ghét. Người như vậy, trên đường đi nàng thấy rất nhiều. Kiếm khách trung niên lắc đầu, mỉm cười nói, con mắt các ngươi còn chưa đủ. Người này không hề đơn giản. Không đơn giản. Nữ nhân xinh đẹp nghe thấy vậy mà sửng sốt. Hai gã thanh niên ngồi bên cũng không giấu được sự kinh ngạc. Kiếm khách trung niên gật đầu, nói tiếp, người đó thu liễm hơi thở rất tốt, chứng tỏ là khống chế kiếm nguyên khí hơn xa các ngươi. Ngay cả ta cũng không thể phát hiện được. Hơn nữa, khi hắn bước đi, mỗi bước chân bao gồm cả công và thủ, hiển nhiên là cảnh giới kiếm pháp rất cao. Ta đoán, tu vi của người đó có lẽ cũng khoảng chừng kiếm khách. Không thể như thế. Cả ba đều có chút gì đó không tin. Kiếm khách trung niên nghiêm mặt nói, không có chuyện gì là không thể. Trên kiếm đạo, có rất nhiều chuyện không thể căn cứ vào con mắt của mình. Ngay cả như ta, nếu không sử dụng thần thức cũng không thể xác định được tu vi của người đó. Nếu như các ngươi theo ta mà vẫn chỉ học được cách dùng mắt để phán đoán thì ta chỉ còn cách bẩm báo chi tiết với sư phụ mà thôi. Nghe kiếm khách trung niên giáo huấn, cả ba đều có chút xấu hổ. Họ đang định mở miệng, dưới lầu chợt vang lên âm thanh ồn ào, rồi nhanh chóng lan lên tận lầu trên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 50, cút. Ngươi dám nói ta không còn chỗ. Câu nói như quát vang lên tận lầu 2, kèm theo một chút tức giận. Đám khách đều quay đầu nhìn người đến sau đó là ai. Ngoại trừ một đám kiếm giả mặc võ phục màu đen vẫn bình thản, phần lớn tất cả đều im lặng. Người vừa quát chính là tam thiếu gia Mạc Đồ của Mạc gia. Hắn cũng chính là đệ tử kiệt xuất của gia tộc họ Mạc, bái làm đệ tử lục hộ pháp trong nội tông của Phù Vân Tông. Năm nay, hắn 20 tuổi có thực lực kiếm giả đỉnh phong. Gần đây, hắn tới cơ sở của gia tộc ở trấn Chăn Đồng để du lịch. Mặc dù là người phóng khoáng nhưng tính tình nóng nảy, chỉ cần một lời không vừa ý là ra tay. Hắn tới trấn Chăn Đồng được nửa tháng nhận được cả khen lẫn chê. Nhưng có gia tộc họ Mạc đứng sau lưng nên người bình thường không dám trêu chọc. Vào lúc này, Mạc Đồ rất tức giận. Hôm qua, hắn và người bạn của một gia tộc khác đã đặt trước một vị trí, nhưng không ngờ Tử Bảo lại để cho người khác. Nếu như trước thì cũng chẳng có gì, nhưng hắn với người bạn tốt của mình nói chuyện vốn rất dài. Vậy mà vào lúc này ngay cả một chỗ ngồi cũng không tìm được thì với thế lực và địa vị của gia tộc họ Mạc ở trấn Chăn Đồng chẳng phải là mất mặt lắm hay sao? Ông chủ của lầu Bát Tiên Lương Tiếu đang đi theo cũng thuộc về thế lực của Phù Vân Tông, liên kết với gia tộc họ Mạc mà mở ra lầu Bát Tiên ở trấn Chăn Đồng. Hôm nay, tam thiếu gia họ Mạc đến lầu Bát Tiên của hắn mà bị thế này, thì làm sao mà không tức giận? Tên Tử Bảo ở lầu 1, trước đó bắt chuyện với Lục Thanh đã bị hai gã Tử Bảo khác đuổi ra ngoài cùng với tất cả những người liên quan tới hắn. Bất chấp hắn có cầu xin thế nào, hay không biết việc này, thì để hà cơn giận của Mạc Đồ, Lương Tiếu cũng phải làm như vậy. Tam thiếu gia, ngươi thấy ta đã đuổi tên tiểu tử đó đi rồi. Thực sự là tiểu tử đó mới tới nên không biết quy định. Tam thiếu gia là người rộng lượng để ý tới hắn làm gì. Ta sẽ đi lấy lại chỗ cho ngài ngay. Nghe Lương Tiếu nói như vậy, sắc mặt Mạc Đồ mới tốt hơn một chút. Hắn quay đầu lại nhìn liền bắt gặp ngay bốn người trung niên kiếm khách. Thì ra là mấy vị đệ tử của Hồng Sư Phụ. Không ngờ lại gặp ở đây. Đúng là điều may mắn của tại hạ. Ta đã hẹn Lục Sư Vinh ở chủ phong Phù Vân Tông. Nếu đã gặp, mọi người cùng uống vài chén rượu. Nét mặt Mạc Đồ có chút vui mừng lẫn sợ hãi, bước tới chắp tay nói. Bốn người bên kiếm khách trung niên, hắn thừa biết. Bốn người đó chính là bốn vị đồ đệ của vị kiếm chủ, chuẩn đại sư Hồng Thiên vừa mới nổi lên trong nội tông Phù Vân Tông. Trong bốn người đó, thì vị kiếm khách trung niên chính là con cả Hồng Thiên Hồng Kiếm Nghiêm. Ba người khác cũng đều là các đệ tử thế gia mới được nhận vào làm đệ tử, mỗi người cũng có tư chất hơn người. Hai gã nam đệ tử là Tiêu Hà và Tiêu Dụng, nữ đệ tử là Hồ Tiêm Vân. Cả ba đều có tu vi kiếm giả. Kiếm chủ Hồng Thiên có quan hệ khá tốt với gia tộc của hắn, vì vậy mà trước đó cả năm người đều đã gặp nhau mấy lần.